Âm nhân tế, chương 315, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lập tức hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, liền phát hiện trên mặt nước gần máy xúc kia, xuất hiện một vòng xoáy hơn nữa, phạm vi của vòng xoáy kia cũng dần dần mở rộng. Ta đại khái nhìn một chút, trung tâm vòng xoáy, không sai biệt lắm chính là vừa rồi kẹt lại vị trí máy xúc câu tay. Ta phỏng chừng, dưới hoàng mao tử lĩnh có thể là trống rỗng. Chỉ là thông qua một loại xử lý nào đó, ngăn cách không gian phía dưới. Nhưng vừa rồi, cánh tay của máy xúc không cẩn thận đào phá vách ngăn ban đầu, cho nên nước phía trên mới xuất hiện tình huống rò rỉ. Trương Đại Cường thấy tình huống này, trực tiếp đi qua tắt cả 4 thiết bị thoát nước. Tuy nhiên, ngay cả khi 4 thiết bị thoát nước được tắt, mực nước đang giảm nhanh hơn và nhanh hơn. Gần 10 phút đồng hồ, nước trong vũng bùn vàng phía trên đã bị rò rỉ hết. Quan tài rơi xuống hiện ra, liếc mắt nhìn lại, dưới đầm nước tất cả đều là quan tài. Hơn nữa, đây chỉ là những gì chúng ta có thể thấy, ở nơi chúng ta không khai quật, chắc chắn có nhiều quan tài hơn. Đã từng có động tác lớn ở Hoàng Mao Tử Lĩnh, chỉ có một quan viên âm gian, đó chính là Chu Lộc. Chu Lộc lúc ấy bị điều tra, là bởi vì sát hại hơn 3.000 người vô tội kia, thứ nhất là vì nuôi si, thứ hai là vì lấy lòng Vương Kính Chi. Vốn tưởng rằng Chu Lộc chỉ là bởi vì bị si mê muội, hiện tại xem ra, hình như cũng không phải như vậy. Một số tiền lớn như Hoàng Mao Tử Lĩnh, tuyệt đối không phải bị mê hoặc là có thể làm được, đây nhất định là kết quả của một kế hoạch tinh vi. Tất cả những gì chúng ta thấy là sự xuất hiện, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi của kế hoạch đó. Theo phía trên tích nước biến mất hầu như không còn, trung tâm vòng xoáy cũng lộ ra. Đó là một chỗ thập phần bất quy tắc lỗ thủng. Vùng ven còn đang nhỏ xuống bùn nước, phía dưới một mảnh đen kịt, từ chúng ta bên này căn bản là nhìn không thấy đáy. Điều này cũng làm cho ta nghĩ đến chuyện Ân Đắc Thủy nâng mộng cho ta cùng Hà Thanh Bạc tính toán được Ân Đắc Thủy tung tích. Nếu phía dưới trông rỗng, Ân Đắc Thủy 89/10 ở phía dưới. Hà Thanh đi tới, nhìn chằm chằm phía dưới, khẳng định cũng nghĩ đến việc này. A Huy đi theo phía sau Hà Thanh, lần này anh mang theo ba lô. Bên trong trang bị rất đầy đủ, có pháo hoa lạnh. Hắn lấy một cái, hướng về phía bên kia ném qua. Pháo hoa lạnh rơi xuống, ánh sáng màu đỏ nó tản mát ra từng chút một biến mất. Xem ra, cái hố này tuyệt đối không cạn. Dù sao, chúng ta phải đi xuống. Đương nhiên, trước khi xuất phát, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Những A Huy này mua xe quen đường, tự nhiên liền giao cho hắn. Lâm Quốc Bang càng quen thuộc với huyện thành Mã Pha, cho nên... hắn cũng đi theo. Ta và Hà Thanh đang ở bên này chờ. Hà Thanh thậm chí còn treo trên dây cần cầu, bảo người của Trương Đại Cường buộc hắn xuống. Dưới dây nâng của cần cầu thăm dò đến cực hạn, cuối cùng lại treo Hà Thanh trở về. Trên tay Hà Thanh mang theo đèn pin cường quang có tính xuyên thấu rất mạnh, mục đích hắn đi vào tự nhiên là vì dò đường. Tuy nhiên, sau khi hắn ta đi lên, ta hỏi hắn ta nói ánh sáng của đèn pin ánh sáng mạnh chỉ đơn giản là không thể chiếu đến cuối. Ánh sáng của đèn pin cường quang cũng không có cách nào chiếu đến cuối động này. Ta thật sự là không cách nào tưởng tượng được, cái động này rốt cuộc sâu cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chúng ta chờ ở trong lều trại, Lý Nghiêm kia cũng tới. Hắn nói, ngay cả hắn cũng không biết, dưới Hoàng Mao Tử Lĩnh này lại có nhiều quan tài như vậy, còn có một cái động như vậy. Trong lều trại ánh sáng tối, không có ánh mặt trời chiếu thẳng, ta liền để cho Mã Văn Sinh cũng đi ra, thương thế của hắn nhẹ hơn rất nhiều, hắn đối với những chuyện quan tài này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên, Lý Nghiêm nói rằng đêm qua hắn ta đã nghiên cứu nó, cảm thấy rằng những quan tài này sử dụng gỗ rất đặc biệt, là một loại gỗ âm. Ta hỏi hắn cái gì là âm mộc, hắn nói, cái này cũng nói không chừng, hoàn cảnh đặc thù mới có thể thai nghén ra âm mộc. Cụ thể nơi nào có âm mộc, hắn cũng không biết, thế nhưng, âm mộc có thể sáng tạo ra một tuyệt âm không gian. Ví dụ như những quan tài mà chúng ta nhìn thấy, bất kể để dưới ánh mặt trời phơi nắng bao lâu, vĩnh viễn đều là bộ dáng ướt sũng, có thể đối với âm V, T trong quan tài hình thành một loại bảo hộ rất tốt. Ta gật đầu, quan tài hôm qua đào ra chính là Lý Nghiêm nói như vậy. Nếu như có thể tìm được nguồn gốc của những âm mộc này, có lẽ có thể tìm được tung tích của người đứng sau kế hoạch kia. Nói đến đây, ta nhận ra một vấn đề quan trọng. Nếu bây giờ một phần của những thứ trong số các quan tài này đã biến thành sa đậu, tất cả chúng đều phá vỡ quan tài ra ngoài, Vậy sẽ là một tình huống đáng sợ như thế nào? Cơ hồ không cách nào tưởng tượng, cho nên, ta liền dặn dò Lý Nghiêm, bảo hắn đi âm gian một chuyến. Tìm sư phụ ta, đi huy động một ít quỷ binh quỷ tướng, nhất định phải phong tỏa toàn bộ Hoàng Mao Tử lĩnh. Lý Nghiêm chỉ là một vùng đất, phẩm giai quá thấp, muốn gặp sư phụ ta cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho nên, ta liền chuyên môn viết văn thư cho hắn, đóng dấu thành, do hắn chuyển cho sư phụ ta, như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Sau khi hoàn thành, Lý Nghiêm lập tức xuất phát, hắn trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, chui xuống đất. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Quốc Bang và Huy mang theo 2-3 lô đến. Ta ở trong lều cùng Hà Thanh, thay trang bị thám hiểm, Huy nhanh chóng giới thiệu cho chúng ta 2 túi lớn. Sau đó, ta liền đem chuyện trên giao cho Lâm Quốc Bang cùng A Huy quản lý. Ta cùng Hà Thanh mỗi người một túi, buộc dây an toàn, đeo đèn pha, liền từ chỗ đó rơi xuống hố. Hai người chúng ta khống chế tốc độ trượt xuống, đại khái hơn 3 phút, hiệp thứ nhất dây thừng, 150m đã kết thúc. Hà Thanh lấy đèn pin cường quang ra chiếu xuống dưới, ánh sáng vẫn biến mất ở rất xa, cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng ta mang theo đủ dây thừng dự phòng và chúng ta nhận một sợi dây khác. Lại là 150m, vài phút sau, ta dừng lại, Hà Thanh rất nhanh cũng đuổi theo. Kết quả là gần như dừng lại lần trước, cứ như vậy, liên tục tiếp 5 sợi dây thừng, cộng thêm sợi dây thừng trên nền móng kia, chúng ta tổng cộng đều đã lặn xuống khoảng 900m. Dây thừng dự phòng trên người đều đã dùng hết, cho nên, cũng không có cách nào tiếp tục đi xuống. Phía dưới hình như vẫn còn sâu không thấy đáy, Hà Thanh liền từ trong túi ba lô lấy ra một ống huỳnh quang. Hắn một tay bẻ ống huỳnh quang, ném về phía vực sâu tối tăm bên dưới. Ống huỳnh quang nhanh chóng rơi xuống, trong lúc bất chợt, một bóng đen cực lớn không biết từ phương hướng nào truyền đến, trực tiếp nuốt ống huỳnh quang tản ra lam quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia thật sự là quá lớn, trong nháy mắt ống huỳnh quang bị nuốt vào, chỉ chiếu ra một mảnh nhỏ đường viền, bất quá, từ một mảnh đường viền nhỏ kia cũng nhìn không ra thứ kia là cái gì. Hà Thanh đều không khỏi, mẹ kiếp, một tiếng, ta cũng bị kinh hãi nhảy dựng lên. Hà Thanh nuốt nước miếng, nói, tiểu tử kia, người chúng ta muốn đối phó không phải là thứ kia chứ. Ta cũng không rõ lắm. Phía dưới kia đến tột cùng có phải là cái quái kia hay không? Liền lắc đầu. Hà Thanh lại là một cái ống huỳnh quang bị mất. Ống huỳnh quang rất nhanh rơi xuống. Rất nhanh, quái vật khổng lồ kia lại xuất hiện, nuốt ống huỳnh quang rơi xuống. Lần này, ống huỳnh quang kia vẫn không chiếu ra bộ dáng quái vật khổng lồ phía dưới, nhưng lại chiếu ra tình huống bên dưới. Huỳnh quang màu xanh chiếu xuống, và phản xạ. Đột nhiên, dây thừng an toàn trên lưng ta bắt đầu rung động dữ dội. Ta căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn, Hà Thanh đều đã bị ném ra ngoài, cách ta hơn 10 thước xa như vậy, cơ hồ cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn kia. Không đợi ta suy nghĩ nhiều, dây thừng trên lưng ta bắt đầu phát ra thanh âm chi chi nha nha nha, thật giống như là muốn đứt đoạn bình thường giống nhau. Nguyên bản, phương hướng đỉnh đầu chúng ta còn có một chút ánh sáng từ cửa vào hố kia tản xuống, nhưng lúc này, chúng ta hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Lối vào của chúng ta ở phía trên, hình như là bị thứ gì đó chặn lại. Chờ một giây sau, ta liền nhìn thấy đèn pha của Hà Thanh đang nhanh chóng rơi xuống, hình như hắn rơi xuống. Ta hướng về phía bên kia hô một tiếng, thanh âm mới phát ra một nửa, sau lưng cũng buông lỏng, cả người cũng rớt xuống. Tốc độ cực nhanh, ta nghe Hà Thanh hướng ta hô. Tiểu tử kia, đem đèn pha ném đi, ném càng xa càng tốt. Ta đè lại khóa trên đèn pha. Một phen túm lấy, mưu lực hướng về phía xa xa ném đi. Đại khái cách đó hơn 10 thước, đèn pha cũng bị con quái vật khổng lồ kia nuốt xuống. Những thứ này đều chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lập tức, ta liền ngã xuống trên thứ gì đó, ngược lại không có ngã bị thương. Bất quá, sau khi ta ngã xuống thứ kia, lại lăn xuống. Lần này, nặng nề ngã xuống một mặt đất thập phần lạnh lẽo bóng loáng như băng, mới xem như ngừng lại. Lần này ta bị sặc. Chậm lại một thời gian trước khi ta có thể đứng dậy. Cách chương.